Nhà Lao Chi Vương, chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là phải tìm chỗ ở trước rồi. Hỏa Phượng đưa tay chọt chọt chóp mũi của Tiêu Lệ Ngọc cười nói. Nhưng mà em yên tâm đi, anh Minh Nghĩa của em đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, lát nữa sẽ có xe đến đón chúng ta. Đám người Tiêu Chấn Long ra khỏi cống sản bay thì Hỏa Phượng vừa gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau đã có một đoàn xe từ từ chạy đến. Tiêu Chấn Long dán mắt vào chiếc Lexus sedan sang trọng, có loại xe mà mình chưa từng thấy qua bao giờ. Tiêu Chấn Long biết bàn về tư chất thì Lexus của Nhật Bản có thể sánh với Mercedes-Benz của Đức, được xưng là Mercedes-Benz của Nhật Bản. Tính năng của sedan cực kỳ vượt trội, là thương hiệu xe hơi mà người Nhật Bản luôn lấy làm tự hào. Xe vừa dừng lại, một người đàn ông hơn 30 trông có vẻ rất ổn trọng bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Người đàn ông xuống xe mỉm cười đến trước mặt Tiêu Chấn Long, nói. Xin chào đồng sự trưởng, tôi là giám đốc kinh doanh phụ trách đại diện bên Nhật Bản của tập đoàn, tôi tên là Triệu Huy Mạnh Tống, giám đốc Mạnh Đế, tôi toàn quyền sắp xếp hành trình lần này của ngài. Tiêu Chấn Long đưa tay nắm lấy tay của Triệu Huy Mạnh cười nói. Vậy thì làm phiền anh rồi. Hai người trò chuyện đơn giản một lát rồi cả nhóm lên xe rời khỏi sân bay, lái đến trung tâm Tokyo. Một người đàn ông đeo kính đen trong sảnh chờ của sân bay nhìn theo đoàn xe đã đi ra rồi cười gần một tiếng, đôi mắt dưới kính đen lóe lèn tia sáng lạnh lẽo, nhấc điện thoại lên rồi gọi. Đi, Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, là một đô thị quốc tế hiện đại hóa. Nằm ở phía nam đồng bằng Kanto của Honshu, có tổng diện tích là 2.155 km2, dân số khoảng chừng 1.178 vạn, là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới. 500 năm trước Tokyo vẫn còn là một thị trấn đánh cá nhỏ với dân cư thưa thớt, lúc bây giờ có tên là Edo. Vào năm 1457, một vị võ tướng có tên là Ota Dokan đã xây dựng thành Edo ở đây. Từ đó về sau, nơi này đã trở thành trung tâm thương mại của vùng Kanto ở Nhật Bản. Năm 1603, Nhật Bản thành lập thế chế mạc phủ Tokugawa, người trên khắp Nhật Bản đều tập trung về nơi đây, thành Edo nhanh chóng phát triển trở thành trung tâm chính trị của cả nước. Theo ghi chép, vào đầu thế kỷ 19, dân số của thành Edo đã vượt quá 100 vạn. Năm 1868, sau cuộc cải cách Minh trị Duy Tân, Thiên Hoàng đa truyền từ Kyoto đến nơi này, sửa Edo thành Tokyo, nơi này trở thành thủ đô của Nhật Bản. Năm 1943, chính phủ Nhật Bản ban hành đạo luật đối thành phố Tokyo thành thủ đô Tokyo, mở rộng phạm vi quản lý của nó. Tokyo là trung tâm chính trị của toàn Nhật Bản. Các cơ quan quốc gia về hành chính, lập pháp, tư pháp đều tập trung tại nơi đây. Khu vực Kasumigaseki, được gọi là phố chính phủ, nơi tập trung của tòa nhà nghị sự quốc hội, tòa án tối cao và các sở nội các thuộc cơ quan chính phủ như Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp và Thương nghiệp Quốc tế, Bộ Giáo dục v.v. Thành Edo trong quá khứ giờ đây đã trở thành Miyagi, nơi Thiên Hoàng cư trú. Tiêu Chấn Long ngồi trong khoang xe rộng rãi, nghe Triệu Huy Mạnh giới thiệu sơ lược tình huống của Tokyo. Vốn dĩ Tiêu Chấn Long tưởng rằng dân cư Thượng Hải đã vượt qua 1.000 vạn ở Trung Quốc là đã nhiều lắm rồi, thế nhưng khi đã tiến vào đường phố Tokyo thì anh mới phát hiện đường phố ở Thượng Hải rộng rãi biết bao nhiêu. Sao lại có nhiều người như vậy chứ? Tiêu Chấn Long không khỏi cảm thán, chỉ thấy trên đường phố của Tokyo người người qua lại tấp nập dòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ từ đổ xỏ vào mọi góc khuất của Tokyo. Triệu Huy Mạnh mím cười nói, còn chẳng phải là vì lãnh thổ của Nhật Bản quá nhỏ hay sao, nhất là ở Tokyo, muốn mua một mảnh đất trống thôi mà cũng là chuyện khó hơn cả lên trời, đã vậy còn đạt đến kinh người. Quần áo của mấy cô gái đó đẹp quá đi. Tiêu Lệ Ngọc dán người lên cửa kính xe, nhìn mấy cô gái trẻ tới lui tấp nập trên đường, ra vẻ ngưỡng mộ nói. Thích không? Hỏa Phượng hỏi. Tiêu Lệ Ngọc đáp lời mà chẳng thèm quay đầu lại. Vậy lát nữa đến khách sạn rồi thì chị dẫn em ra ngoài mua thiệt nhiều quần áo mới, có được không? Hỏa Phượng hỏi, dáng vẻ như một người chị đang chăm sóc cho em gái của mình. Được đó, Tiêu Lệ Ngọc hưng phấn nói. Tokyo, đếm, Tiêu Chấn Long nhìn Tiếu đang ngú say sưa trên giường cùng đống túi giấy tinh xảo đựng quần áo đặt cạnh giường, rồi ra khỏi phòng, từ từ đóng lại cửa phòng khách sạn. Cô nhóc này đã mệt lắm rồi, mua nhiều đồ vậy mà. Hỏa Phượng vừa cười vừa nói. Tiêu Chấn Long cười, nói, hôm nay có lẽ là ngày mua nhiều quần áo nhất trong cuộc đời của cô ấy. Anh Long, các anh định ra ngoài à? Hỏa Phượng nhìn Tiêu Chấn Long ăn mặc chính tề, nói. Cách chương.